Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 108, trụy không hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống bình thường, các người chơi nếu muốn ra ngoài, tất nhiên sẽ nhận vài nhiệm vụ tiện đường để làm. Nhận nhiệm vụ không có thông báo giới hạn cao nhất, mà nếu có vật phẩm nhiệm vụ thu thập thì sẽ có một thông báo một nho nhỏ. Nếu tiện tay trực tiếp thu thập là được. Thung lũng Bạch Luyện. Xuyên qua thung lũng Bạch Luyện chính là Bích Lĩnh Sơn. Trên đường đi, những người thăng cấp cũng không dây dưa. Nhân tộc tỷ lệ kinh nghiệm 600 thêm vào. Hơn nữa, tới thế giới cấp 2, nhiệm vụ kinh nghiệm đều nhiều hơn rất nhiều so với thế giới cấp 1. Bọn họ dần dần đuổi kịp tiến độ người chơi thế giới cấp 2. Phải biết rằng, những người chơi chủng tộc khác, thời gian open cũng chỉ đồng dạng mấy tiếng. Bây giờ đẳng cấp bình quân của nhân tộc khoảng chừng ở 12 cấp. Mà đẳng cấp bình quân chủng tộc bên ngoài cũng chỉ khoảng 9, 10 cấp. Nhân tộc ngược lại vượt lên chủng tộc khác một đoạn. Những quái vật này rất yếu. Tinh Hà Ban Lan thuận tay dùng cây nỏ trong tay điểm giết một đầu thiết bì tê ngưu ở cự ly xa. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, giết chết thiết bì tê ngưu. 20, 20, chúc mừng nhận được 34.411 EXP, ngân tệ X30. Tinh Hà Ban Lan nhìn về phía xa xa. Hắn chuyển chức làm khoái nỗ thủ, sở hữu động thái thị giác nhạy cảm hơn, cùng với năng lực tập trung, có thể quan sát cự ly siêu xa. Xa xa là cái đầu nấm của linh cô tộc. Qua đoạn đường này cũng gặp không ít linh cô tộc. Xem ra chúng ta cách mục tiêu rất gần. Cô Sa Phong nhíu mày. Ta nói, chúng ta mạo hiểm như vậy có phải có chút không tốt lắm hay không? Làm thủ hộ kỵ sĩ cấp S, hắn vốn có lực phòng ngự cực mạnh. Chuyện truy sát thủ lĩnh chủng tộc này, để Nhân Hoàng Đại Nhân đi giải quyết tương đối ổn. Nhưng mà, sau khi cô Sa Phong đưa ra ý kiến, một vị kiếm khách tóc dài liền đi ra. Mọi việc đều làm phiền Nhân Hoàng Đại Nhân xuất thủ. Vậy chúng ta có ích gì? Túy Nguyệt Phi Hoa. Thiên phú là, mỗi lần uống rượu, cộng dồn một tầng trạng thái. Say rượu, tối đa 10 tầng, mỗi tầng trạng thái. Say rượu, tăng 20, sát thương 5, giảm thương 15, tốc độ di chuyển 3, tỷ lệ bạo kích 3, hút máu vật lý. Đồng thời, nhận được một bắp tăng ích ngẫu nhiên, một tầng hiệu quả, mơ hồ, nhận được vũ khí dành riêng, Túy Nguyệt Phi Hoa, mơ hồ, ý thức không tỉnh táo, mất quyền tự chủ khống chế thân thể, đồng thời công kích sẽ tạo thành sát thương đối với đơn vị đồng minh. Túy Nguyệt Phi Hoa, khóa chặt, Túy Nguyệt Phi Hoa, vũ khí dành riêng, không thể rơi, loại hình. Kiếm, đẳng cấp 15, lực lượng 720, mẫn tiệp 720, hiệu quả, khi đạt được hiệu quả 5 tầng, say rượu, sẽ nhận được kỹ năng thêm vào. Kiếm hoa hỗn loạn, khi đạt được hiệu quả 7 tầng, say rượu, sẽ nhận được kỹ năng thêm vào. Đại mộng nhất kiếm, khi đạt được hiệu quả 10 tầng, say rượu, sẽ nhận được kỹ năng thêm vào. Túy Nguyệt Phi Hoa, miêu tả, nghe đồn là một vị kiếm khách tiêu sái yêu thích uống rượu lưu lại. Tên của Túy Nguyệt Phi Hoa, chính là lấy tên của kiếm. A hát, ngươi một tên điên say rượu, cho ngươi uống say thật, ngay cả chúng ta đều chém. Một vị người chơi mặc áo choàng màu xanh lá từ trong đội ngũ đi ra. Đó là Lưu Tư Mộc, không cần lo lắng vấn đề sống sót. Đánh không lại có thể chạy. Nói xong, hắn liền gửi một tin nhắn trong tần số đội ngũ. Kỹ năng, truyền tống quần thể khẩn cấp. LV5, lập tức đem toàn thể đồng đội trong phạm vi 100 mét. Truyền tống, đến vị trí thiết lập trước đó. Thời gian câu đao, 72 h. Lưu Tư Mộc, lần này ta đi ra. là vì nhìn sức chiến đấu của thủ lĩnh chủng tộc đến tột cùng là tầng thứ nào. Cô Sa Phong, có kỹ năng này, ta an tâm, đã như vậy, ta cũng không cần nói gì. Tiếp tục đi tới A, Lục Thương học thêm vài kỹ năng. Thợ săn nhìn kỹ, truy tung tiến hóa, LV Nam, Mark, đặt dấu một mục tiêu. Ký hiệu này sẽ không bị phát hiện. Mục tiêu hiện hình vĩnh viễn đối với ngươi. Ký hiệu cũng vĩnh viễn xuất hiện trên bản đồ. Tử vong không xóa bỏ. Thời gian câu đao, 5S, tiêu hao, 11 MP. Theo thời gian trôi qua, các đại chủng tộc đều sẽ có một vài thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Một lần giết không chết, rất có thể để bọn họ bỏ trốn. Nếu như không có một vài thủ đoạn đặc thù, muốn bắt được liền vô cùng khó khăn. Nên Lục Thương vẫn phải học một kỹ năng loại truy tung. Trụy không hủy diệt, trụy không kích tiến hóa. LV Nam, Mark, bắn từ trên trời xuống một kích hủy diệt. Đối với phạm vi, trí lực X0, 5, tạo thành sát thương, trí lực X15, mẫn tiệp X15, thời gian câu đao. 120S, tiêu hao, 1.500 MP. Lục Thương học kỹ năng này, đền bù năng lực công kích phạm vi xa của mình không đủ. Ở cận chiến, Lục Thương sở hữu nhiều loại thủ đoạn công kích phạm vi. Chỉ cần thiên cơ chiến mâu công kích quét ngang, là đại sát khí có thể một người ngăn cản vạn quân. Lôi đình hàng thế, thiểm điện liên tiến hóa. LV Nam, Mark, triệu hồi một mảnh lôi vân. Đối với phạm vi, trí lực X0, 5, tiến hành oanh kích kéo dài, sấm sét ưu tiên truy tìm kẻ địch, mỗi tia chớp tạo thành sát thương, trí lực X3, thời gian kéo dài, 180S, thời gian câu đao, 1.800S, tiêu hao, 5.000 MP, học 3 kỹ năng mới. Thực lực Lục Thương lần nữa tăng lên một mảng lớn, lúc này là muốn thâm nhập nội bộ chủng tộc đối phương. Tất nhiên muốn tạo thành sát thương phạm vi lớn. Một chủng tộc, số lượng nhân khẩu tính toán là lấy mấy ức, thậm chí vài tỷ. Nhân tộc cũng là nhân khẩu 30 tỷ. Phạm vi thế giới này cũng là cực lớn. Dưới tình huống bình thường, giết chết thủ lĩnh chủng tộc đều là chiến tranh quy mô lớn. Lấy nhiều đánh ít, mấy lần trước Lục Thương chém đầu thủ lĩnh đều là vừa hay gặp, nhưng lúc này chính là phải vào sâu trong nội địa địch nhân. Đừng nói thập bộ sát nhất nhân, 10 bước giết một người. Lần này đi cho dù là một bước giết ngàn người đều không quá đáng. Trách không được phần thưởng nhiệm vụ này phong phú như vậy. Lục Thương coi như hiểu rõ, phần thưởng nhiệm vụ ẩn này vì sao phong phú nhiều hơn so với nhiệm vụ còn lại. Thì ra chuyến nhiệm vụ này muốn lén âm thầm vào hang ổ thế lực đối địch. Nếu như người bình thường nhận được nhiệm vụ này, đoán chừng là nghĩ trăm phương ngàn kế lẻn vào. Ý niệm trong đầu Lục Thương khẽ động, bên người 16 đạo hư ảnh thần binh bay lượn, sau đó lại thu hồi. Phong Long, mặt đất xuất hiện pháp trận, Phong Long tỏa kỵ được triệu hồi ra, đi Bích Lĩnh Sơn để đẩy nhanh tiến độ. Từ các chương sau editor sẽ không giả soát lại câu cú cho nhanh. Độc giả đọc thấy có sai sót gì xin lượng thứ. Mong chờ ý kiến phản hồi. Cách chương.